Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629: Bắn trước tiễn. Sau cây cái bia, Long Phàm thấy thế, ngượng ngùng một cười, vội vàng nói: "Ta đây đều là nghe đại ca nói. A, không biết Long Tam hiện tại tình huống như thế nào, ta đi xem một chút." Vứt xuống câu này về sau, nó liền chuồn mất. Kiều Tử Khương căm giận mà nhìn xem đối phương rời đi. Vậy không có có động tác gì, chỉ là có chút tinh thần chán nản. Sau đó lại tỉnh lại, nàng nhân sinh còn rất dài. Lấy nàng tư chất, thậm chí có khả năng dài đến nhìn không thấy điểm cuối cùng tình trạng. Chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Trước mắt là chiến trường, không phải do nhi nữ tình trường. Nàng nhanh chóng chỉnh lý tốt cảm xúc, làm mình nên làm việc. Tại nàng điều binh khiển tướng thời điểm, những người khác cũng không có nhàn rỗi, đã dựa theo mới nhất diễn luyện chiến pháp bố trí. Kiều Tử Sơn đã cho trên người mọi người tăng thêm một tầng bạch khí vờn quanh. Nghiễm nhiên một năm không thấy, hắn vậy có thể làm được chính khí che chở người khác tình trạng. Đại gia dựa vào kỹ năng, hắn lại là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Hiệu quả có lẽ có ưu khuyết chi điểm, lại không căn bản vốn không cùng. Kiều Tử Khương thấy thế gật đầu, sau đó đối một thanh niên người nói ra: "Thành thúc, mời dùng ngài thần nhãn, cha nhìn một chút hoàng bố màn che bên trong động tĩnh." Người thanh niên kia gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, trên trán vỡ ra, xuất hiện một viên xích hồng con mắt, hết sức quỷ dị kinh khủng. Một đạo hồng quang hướng về phía hoàng bố màn che thẳng bắn đi. Ít khi người thanh niên mặt lộ vẻ cổ quái chi tướng, thành thúc cùng hưởng một cái tầm mắt. Người thanh niên lần nữa gật đầu, chỉ một ngón tay, trước mặt phản xạ ra một bức cảnh tượng. Vô luận là Kiều Tử Khương vẫn là Kiều Tử Sơn cùng với khác đội viên Trịnh Đạo Hồng, Nhan Chi Kỳ, Đinh Hương bọn người đồng thời nhìn thấy để cho người ta ngạc nhiên một màn. Có phục hay không? Mini thanh long cuộn tại thất thải độc xà trên thân, hai cái long chảo bóp lấy cổ đối phương, đem đối phương xinh xinh đè vào trên mặt đất, hung dữ kêu lên: "Ếch!" Mặc dù long xà đồng nguyên, nhưng không nên quên long thế nhưng là có chảo. Đầu kia thất thải độc xà đã hấp hối, không còn trước đó tại hiệp khách giáp trước mặt chứa ít nửa điểm phong phạm. Đáng hận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất thải độc xà trong giọng nói cực kỳ kinh ngạc. Mini thanh long lúc này nơi nào còn có trước đó một điểm lười dạng, nghiễm nhiên so chó đen tử đều muốn chân chó. Kiều Tử Khương gặp sau không khỏi gật đầu, quả nhiên có hy vọng cùng không có hy vọng, tính tích cực liền là không giống nhau dạng. Những người khác không khỏi gật đầu. Đến cùng là thượng giới chân long thần hồn, vừa ra tay là được đến. Chí ít bọn hắn căn bản nghĩ không ra đối phương là dùng loại thủ đoạn nào. A, đại phú hào, ta đối với ngươi lại phải lau mắt mà nhìn. Làm sao ngươi biết gọi Kiều Tử Khương bọn hắn đến liền hữu dụng? Đại gia vừa mừng vừa sợ. Ha ha, ta không phải sớm giải thích qua, trời sinh vạn vật đều có tác dụng, long là rắn khắc tinh, chính phù hợp sinh khắc lý lẽ. Phương Ninh dương dương đắc ý, đáng giận, ta cũng là chân long, làm sao lại không chế trụ nổi cái này đầu độc xà. Đại gia nghe vậy, 10 điểm phiền muộn, vừa rồi hoàng bố bao trùm thành nhất phương thiên địa, phong tỏa xung quanh về sau, hiệp khách giáp liền tứ long đều xuất hiện, nếm thử bắt đầu kia thất thải độc xa. Nhưng mà chính như đại gia dự phán như thế, đánh chết dễ dàng, bắt sống rất khó khăn. Bởi vì đầu kia thất thải độc xa nguyên lai là thần hồn bản chất, cũng không chân chính thực thể. Phương Ninh lười đến lạ thường, công lực tiến cảnh không đủ, điểm ấy tự nhiên nhìn không ra, nhưng ở đại gia trong mắt lại là mảy may tất hiện. bởi vậy nó giấu ở kẻ lang thang trái tim bên trong. Kẻ lang thang vẫn còn có thể tiếp tục còn sống. Đại gia nếu là lựa chọn đánh chết nó, cái kia chính là thật đánh chết. Thất thải độc xà đối mặt hiệp khách giáp diễn hóa xuất tứ long, lại là nghiêm nghị không sợ. Dù tẩu không chừng, vì phòng ngừa một cái đánh chết nó, đại gia còn không thể vận dụng quá mạnh mẽ chiêu thức. Bởi vậy chiến cuộc lâm vào cháy bỏng trạng thái. Nhưng mà Long Tam không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong chui vào, hướng về phía thất thải độc xà nhào tới. Vậy không gặp dùng cái gì cao minh chiêu thức, thuần thục, liền đem đối phương nhấn đến trên mặt đất. Lúc này Phương Ninh đối mặt đại gia vấn đề này, vậy rằng không ra cái như thế về sau, đành phải thuận miệng lắc lư. Ách, đại khái là Long Tam công tử kinh nghiệm càng thêm phong phú. Dù sao hắn sống qua không cùng bao nhiêu năm tháng, người cái kia hơn 50 năm kinh nghiệm làm việc, tại trước mặt nó, còn chưa đáng kể, nghe tựa hồ có chút đạo lý bộ dáng. Đại gia do dự nói, Phương Ninh bất đắc dĩ, lắc lư đại gia số lần quá nhiều, hiện tại nó trước tiên cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn tin tưởng mình. Thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Long Tam, ngươi hỏi một chút con này độc xà, nó là làm sao làm được nhường cho con đánh xuyên qua hư không? Bách phát bách trúng, hiệp khách giáp thản nhiên nói, mau nói. Long Tam nghe xong, lập tức hung hăng địa đối thất thải độc xà nói ra. Hừ, ngươi cho rằng ta hội trả lời à? Buồn cười, cái kia đầu độc xà 10 điểm khinh thường. Lão đại cha hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời? Có tin ta hay không để ngươi luân hồi khó tiến giữa thiên địa, lại không ngươi vết tích. Long Tam toàn thân chấn động, một cỗ long khí tứ tán mà ra. Thất thải độc xà tựa hồ e ngại phi thường, do dự một trận mới nói, ta nếu nói, các ngươi có thể thả ta một lần à? Ếch, ngươi còn dám cò kè mặc cả? Long Tam hung hăng nói, nó muốn tại vị này chân long chí tôn trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ngươi tàn sát vô tội, tội ác tày trời, dù sao đều là chết, ta tại sao phải nói? Thất thải độc xà dị thường lưu manh, nó nói xong có đạo lý, ta vậy mà không lời nào để nói. Đại gia buồn bực nói, ngươi thật ngốc, vừa rồi Long Tam không đều nói ra nó sợ hãi chỗ a? Phương Ninh không biết nói gì, chết cùng chết cũng là có phân biệt. A, đúng a, có chết nặng như Thái Sơn, có chết nhẹ tựa lông hồng. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, ngoạt tào, ngươi là thật minh bạch, giả minh bạch. Phương Ninh bị đại gia lý giải chấn động đến thất điên bát đảo. Tin tưởng ta, ta thật minh bạch, đại gia chân thành nói. Tiếp lấy liền nghe hiệp khách giáp đối đầu kia thất thải độc xà nói, ngươi nếu nói, bản tọa đem ngươi làm trở thành pháp bảo. Ngươi nếu không nói, bản tọa đem ngươi biến thành lông hồng. Hiển nhiên đại gia lý giải không sai. Cái kia đầu độc xà nghe xong, do dự một trận, rốt cục nói ra, cái kia hạng bản sự là một cái thượng giới thiên kiêu truyền thụ cho ta, dùng để giúp hắn thanh lý cái kia chút chỉ hội lãng phí nguyên khí người vô dụng. Hắn nói cho ta biết, muốn bách phát bách trúng, liền muốn làm đến bắn trước tiễn sau cây cái bia, mà hắn chính là nắm giữ cái này quy tắc người. Cho nên ta nói, ngươi vậy học sẽ không, trừ phi ngươi đầu nhập vào hắn. Đương nhiên hắn hẳn là cực kỳ hoan nghênh ngươi cường giả như vậy. Đáng giận, thế mà vô dụng, dứt khoát giết tính toán. Đại gia căm giận đường, các loại, trước đem thân thể cho ta, ta muốn hỏi mấy câu. Phương Ninh vội vàng chặn lại nói, ân, việc này trước thả một bên, bản tọa đến hỏi ngươi. Ngươi nếu là thanh lý người vô dụng, hữu dụng người chẳng lẽ sẽ không khủng hoảng? Ai đều sẽ có vô dụng một ngày. Đây là hắn đã sớm muốn hỏi lời nói, chỉ là trước kia ở vào đối địch bên trong, hắn không dám ra đến. Không có tránh né đối phương nọc độc tự tin, hiệp khách giáp thân thể mặc dù mạnh mẽ, cũng không phải kim cương bất hoại, dính vào một điểm, cũng là quá sức. Thất thải độc xà dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ dị, nhìn Phương Ninh một trận, sau đó nó liền 10 điểm khinh thường nói, thiên địa hội quan tâm nhân loại tử vong a, thiên tai nhân họa, phàm nhân gặp gỡ đều hội khủng hoảng, khóc thiên hô địa, nhưng cái kia có dùng a, còn không phải muốn sinh sinh tiếp nhận, mà vị kia thiên kiêu, sẽ cùng tại thiên địa một dạng tồn tại, đương nhiên vậy sẽ không cân nhắc vấn đề này, những sinh linh kia, muốn không bị thanh lý, liền phải cố gắng để cho mình trở nên hữu dụng, minh bạch, vậy ngươi bây giờ đối với bản tọa tới nói, vậy là không dùng, hiệp khách giáp chỉ một ngón tay. Một đạo hình rồng chân khí xông qua, thất thải độc xà lập tức hóa thành một đạo màu biến mất tán. Ngươi đường đường một cái đại hiệp, có thể nào nói láo? Ngươi nói xong muốn đem ta làm trở thành pháp bảo. Màu khói bên trong truyền tới một tuyệt vọng. Thanh âm, không sai a, hiệp khách giáp thu hồi hoàng bố, bưng lên thiên đạo hai bia, thản nhiên nói. Bản tọa không có nói láo, ngươi bây giờ chết rồi, liền là cái này hai tòa pháp bảo một bộ điểm, có thể, đại gia, ngươi cực kỳ tao, Phương Ninh 10 điểm bội phục nói, còn có thể a, đại gia dương dương đắc ý, hệ thống nhắc nhở, hệ thống diệt sát thất thải chi xà, hệ thống thu hoạch được lịch luyện 300 triệu điểm, hệ thống thu hoạch được thiên văn số tự hiệp danh. Hệ thống thanh lý mất một cái đối với thiên đạo chí mạng uy hiếp. Thu hoạch được thiên đạo điểm công đức một điểm. Hệ thống thanh lý mất một cái đối thần châu chí mạng uy hiếp. Chân long thần tướng độ thiện cảm toàn bộ lên cao 5 điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.